Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, đồng giảng tinh thần lực ứng dụng phương pháp. Còn dám miệng cứng, vậy ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì đem kia mấy con chim người dẫn tới chúng ta này bên? Cái này, đó là cái hiểu lầm nha. Ta vẫn luôn là hướng các ngươi tới cái phương hướng này bay. Ngay từ đầu cũng không thấy được có thuyền, là các ngươi đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ không tránh đi. Kia ta cũng phải có thể tránh thoát nha. Các ngươi chiếc thuyền này không biết rõ làm sao khiến cho. Tại hải lý đi thuyền tốc độ ta bay đều nhanh, ta là tránh cũng không thể tránh a. Nghe rồi Minh Nguyệt cùng nam nhân đối thoại, Thu Nhi quay người hướng Ness hỏi. Ness, chúng ta chiếc thuyền này đi thuyền tốc độ thật rất nhanh sao? Có lẽ là a, ta dù sao không có ngồi qua chiếc thuyền này đi càng nhanh rồi. Cái thứ này nói giải thích có lẽ là đáng giá tin tưởng. Bệ hạ ngài cảm thấy thế nào? Đã nhưng không phải cố ý để hắn cút đi. Thu Nhi gật gật đầu cho Minh Nguyệt truyền âm cáo chi nàng Lý Hồng quyết định. Minh Nguyệt nghe vậy thao túng phong nguyên tố đem nam nhân bao bọc trực tiếp ném ra thuyền. Như thế tinh diệu nguyên tố lực khống chế. Pháp thánh sao? Nói đến này một thuyền người thật sự là đáng sợ. Không có một cái là ta có thể nhìn thấu. Cũng may cho bọn hắn mượn tay bảo vệ tính mạng. Vạn thú đảo, Tarotsi sẽ còn trở lại. Nói xong nam nhân từ hải lý nhảy lên một cái. Hướng cự long đế quốc phương hướng bay đi. Nhưng mà nam nhân còn không có bay rất xa. Biển một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Một cái cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích. Toàn thân bị mặc lân phiến bao bọc quái vật hình người vật từ cột nước nhô ra thân thể. Hướng Rossi phát động rồi công kích. Rossi sắc mặt đại biến. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi quái vật hình người vật công kích. Sau đó quay lại phương hướng lại một lần hướng Lý Hồng thuyền của bọn hắn bay đi. Cảm giác được nam nhân động tác, Lý Hồng rất là khó chịu, thao túng tinh thần lực hóa thành một cái vô hình phi đao. Dự định trực tiếp đâm xuyên Rossi linh hồn, nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là Rossi phảng phất có thể nhìn thấy hắn vô ảnh vô hình tinh thần. Lực phi đao, nghiêng người lóe lên, tránh đi Lý Hồng phi đao. Bệ hạ, hắn mới vừa rồi là tránh thoát ngài công kích. Thu Nhi hết sức kinh ngạc hỏi, a, thú vị, một cái xanh lá cây cấp linh hồn người thế mà có thể, nhìn, đến ta tinh thần lực công kích. Thu Nhi người giúp hắn giải quyết hết sau lưng cái kia người quái gì. Đem hắn mang tới, vâng, bệ hạ, nói xong Thu Nhi bay khỏi thuyền buồm, thuấn di đến quái vật hình người vật phụ cận, cái quái vật này không biết là cái gì đồ vật. Thu Nhi khẽ dựa gần ngửi thấy một luồng hôi thối. Thu Nhi mặt hiện lên một tia chán ghét. Tay phải vung lên đầu tiên là cầm giữ quái vật hình người vật hành động. Trực tiếp phát động thiên phú thần thông đem hắn hóa thành tro tàn. Đốt thừa xuống nắm đấm lớn nhỏ mực ma tinh. Thu Nhi đều không nhặt. Tùy ý nó lọt vào biển rộng. Thu Nhi lạnh lùng nhìn lướt qua kinh hãi trợn mắt hốc mồm Rossi. Nắm chặt Rossi quần áo, dẫn hắn trở lại rồi thuyền. Khụ khụ, kia cái gì các vị tiền bối? Chúng ta lại gặp mặt rồi. U, bây giờ gọi tiền bối. Trước đó không còn gọi ta tiểu cô nương sao? Minh Nguyệt mang theo trêu chọc nói đến. Rossi nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn vừa rồi thế nhưng là chính mắt thấy Thu Nhi là như thế nào miểu sát quái vật hình người vật. Đây chính là đen lân tộc phó tộc trưởng nha. Bình thường trạng thái dưới, thực lực có thể kiếm thánh, pháp thánh, vảy giáp màu đen bao trùm lúc thậm chí có thể cùng cấp 8 ma thú sát người vật lộn. Tại hắn mắt gần như vô địch tồn tại, đối mặt Thu Nhi thời điểm thế mà bị trong nháy mắt miểu sát. Thấy cảnh này Rossi minh bạch rồi chiếc thuyền này người không phải hắn có thể chọc được. Còn không như sớm chút nhận sợ, tranh thủ xử lý khoan dung, Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn a. Vừa rồi lại nghĩ đem cái quái vật này dẫn tới chúng ta thuyền. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bốn vị đại tỷ, ta sai rồi, van cầu các ngươi tha rồi ta. Ta có 80 mẹ già dưới có vừa ra đời hài tử. Giết ta một người tương đương giết ta cả nhà. Các vị khoan dung độ lượng, thả ta một con đường sống a. Minh Nguyệt nghe rồi Roxy cầu xin tha thứ cười ra tiếng. Nàng hướng Lý Hồng trừng mắt nhìn hỏi. Lý Hồng tỷ tỷ, chúng ta nên xử lý như thế nào hắn đâu? A, nguyên lai bệ hạ giới tính là nữ sao? Vậy sau này ngài chẳng phải là muốn cùng Minh Nguyệt làm bách hợp? Hoa thật sự là ngẫm lại đều kích thích. Lớn quýt đã định a. Nghe rồi Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nói Lý Hồng đầy đầu hắc tuyến. Hắn quét rồi hai người một mắt lạnh lùng nói đến. Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi trong nháy mắt yên tĩnh rồi. Sau đó Lý Hồng thuấn di đến rồi rốt si bên thân. Thao túng tinh thần lực hóa thành một cái đại thủ. Một tay đem rốt si tóm lấy. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn thấy hoặc là cảm giác được là cái gì đồ vật đem ngươi bắt lại sao? Về, bẩm đại nhân nói, ta có thể cảm giác được là một cái do tinh thần lực ngưng kết thành bàn tay lớn chính tại nắm lấy. Ta, ngươi là làm sao cảm giác được? Ngươi linh hồn đẳng cấp rõ ràng chỉ có xanh lá cây cấp. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Đại nhân van cầu ngài, thả ta một con đường sống a. Vừa rồi ta có mắt không tròng, nhất thời nói sai, ngài ngàn vạn đừng tức giận. Lý Hồng không để ý đến Roxy cầu xin tha thứ, mà là đem Thu Nhi kêu đến, để cho nàng thao túng tinh thần lực ngưng tụ thành một cây đoản kiếm. Các ngươi cảm giác được nàng dùng tinh thần lực ngưng tụ thành cái gì đồ vật sao? Như thế ngươi đáp đúng rồi, ta tha cho ngươi một mạng. Roxy nghe vậy tinh thần chấn động, lập tức nhắm mắt cảm giác nổi rồi Thu Nhi tinh thần lực. Thế nhưng là này một lần Roxy cũng không có cảm giác ra Thu Nhi tinh thần lực ngưng kết thành rồi. Kiếm ngắn, sau đó Lý Hồng lại kêu Minh Nguyệt cùng Ness tới đây làm rồi tương tự nếm thử. Cuối cùng kết quả cùng Thu Nhi lần kia đồng dạng, loại tình huống này để Lý Hồng cảm thấy rất là quái. Vì cái gì cái này ra hỏa có thể cảm giác hắn tinh thần lực, lại cảm giác không đến tinh thần lực của hắn yếu Minh Nguyệt. Thu Nhi, Ness tinh thần lực, Lý Hồng, có thể hay không ngươi cùng hắn vận dụng tinh thần lực phương pháp là giống nhau? Minh Nguyệt đem Lý Hồng kéo đến một bên nhỏ giọng nói đến. Vận dụng tinh thần lực phương pháp đồng dạng, có ý tứ gì? Ngươi có thể lý giải thành các ngươi hai cái tu luyện rồi cùng một loại công pháp. Bệ hạ, Minh Nguyệt nói rất có thể. Tu luyện rồi cùng một loại công pháp xác thực có khả năng sẽ xuất hiện lẫn nhau cảm ứng tình huống. Ngài có thể thử hỏi một chút tinh thần lực của hắn ứng dụng phương pháp là học của ai? Lý Hồng gật, gật đầu, lại một lần thuấn di đến rồi rốt si trước mặt. Hướng hắn hỏi. Dạy ngươi dùng tinh thần lực người là ai? Roxy sững sờ theo bản năng trả lời đến. Là sư phụ ta, sư phụ ngươi là ai? Hắn đã chết, bị vạn thú đảo thú nhân giết chết. Ta tu luyện phương pháp đều là hắn trước giờ tại Ngọc Giản lưu lại. Ngọc Giản đâu? Cầm ra đến cho ta. Roxy do dự rồi một chút. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái Ngọc Giản. Một cái là hắn tu luyện công pháp, một cái là tinh thần lực ứng dụng. Lý Hồng trực tiếp đem mục tiêu đặt ở cái thứ hai Ngọc Giản. Nhô ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Này một cảm giác Lý Hồng phát hiện Roxy tinh thần lực ứng dụng phương pháp cùng hắn từ Tử Vân Đảo. Nhân Ngọc Giản học được giống như đúc, chỉ là Roxy này một phần có chỗ không trọn vẹn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.